Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, chương thai chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên các người tiếp tục hướng Cẩm Thành xuất phát, cùng bọn họ đi tới Cẩm Thành trong biên giới thời điểm. Đã là 30 Tết, ở như vậy buổi tối. Rất nhiều người dân cũng cùng người nhà đoàn viên, cũng ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm, đón giao thừa, nhưng Tần Thiên bọn họ những người này, nhưng là chỉ có thể tại chỗ hạ trại, chờ ngày mai năm mới đến sau đó, tiếp tục đi đường, so sánh hạ, những cái kia trước liền theo tới tướng sĩ, trong lòng câu oán hận đổ điều không phải rất nhiều, bất quá Trần Đức vậy 500 binh mã. Nhưng là hơi có điểm không thích, nếu không phải Tần Thiên mà nói, bọn họ tối hôm nay nhất định là có thể theo người nhà đoàn tụ một cái. Coi như bởi vì Tần Thiên muốn tiêu diệt cái gì đồ long hội, đem bọn họ cũng cho dính dấp lên, trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Các tướng sĩ có oán nói, chuyện này Tần Thiên vậy là biết, cho nên lều trại bó tốt sau đó. Tần Thiên liền đem phụ trách vậy 500 binh mã một người tướng lãnh kêu tới. Cái này tướng lãnh kêu Vương Đống, là một 30 mấy tuổi hán tử, dáng dấp lộ võ có lực, bất quá chỉ là hơi có vẻ được lạnh như băng một ít. Thấy Tần Thiên sau đó, hắn cũng chỉ là hơi thi lễ, khâm sai đại nhân kêu mặt tướng tới, không biết vì chuyện gì. Đối với Tần Thiên, hắn hiển nhiên cũng có câu oán hận, coi như hắn không có, hắn những thủ hạ kia có, hắn trong lòng khẳng định cũng phải trách tội một chút Tần Thiên chứ. Hơn nữa, hắn nhiều ít cũng coi là Trần Đức người, thiếu không phải hơn càng láng nghiêng về Trần Đức một ít. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, ngày hôm nay 30 Tết, để cho các người những người này đi theo ta đi Cẩm Thành. Nói thật là có chút quá đáng một chút, bất quá giết rồng sẽ ở bên đây hết sức ngông cuồng. Không giải quyết liền bọn họ, triều đình bên kia không an lòng, ta Tần Thiên cũng là hy vọng ở nhà cùng người nhà. Có thể ta có biện pháp gì, thành tựu quân nhân, phục tòng triều đình ra lệnh là thiên chức của chúng ta. Tần Thiên lấy tình động, hiểu chi lấy lý nói một phen. Vậy Vương Đống nghe xong, thần sắc khẽ động, hắn có thể nói là một cái so sánh quân nhân thuần túy. Là triều đình làm việc, bảo vệ quốc gia vẫn luôn là hắn lý tưởng. Hôm nay tiêu diệt đồ long hội là bọn họ triều đình trách nhiệm nặng nề. Hắn đối với Tần Thiên oán hận cũng chỉ sau đó thiếu rất nhiều. Bên này, Tần Thiên lại tiếp tục nói, tiêu diệt đồ long hội mặc dù là chúng ta chức trách. Nhưng chúng ta ở 30 Tết còn muốn chạy ra tới. Không có một ít phúc lợi là không được. Ngươi trở về nói cho các tướng sĩ. Tối hôm nay mỗi người đều có tiền thưởng 5 sâu tiền. Cùng diệt đồ long hội. Mỗi một người trừ đi lập công ban thưởng bên ngoài. Lại cho 5 sâu tiền. 5 sâu tiền đối với rất nhiều người mà nói đều không phải là một khoản nhỏ. Số lượng. Đối với nơi này tướng sĩ mà nói hơn nữa không phải. Như thế một khoản tiền có thể làm cho bọn họ rất dễ chịu sinh hoạt một đoạn thời gian. Sau khi nghe nói như vậy, Vương Đống trong mắt nhất thời lóe lên một cái. Ngay sau đó liền ôm quyền kêu, mặt tướng đời những cái kia huynh đệ. Cảm ơn Tần đại nhân. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, tốt lắm. Ngươi bây giờ trực tiếp đi phát tiền đi. Ngày mai, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường. Vương Đống lĩnh mệnh thối lui. Đem mình 500 huynh đệ triệu tập chung một chỗ sau đó. Đem Tần Thiên nói cho nói một lần. Nghe tối hôm nay bọn họ cũng có thể phân đến 5 sâu tiền. Cả đám cũng không nhịn được hưng phấn. Tần đại nhân không tệ. Thật là khá à. Ai nói không phải. Liền bởi vì hôm nay là 30 Tết, liền cho chúng ta phát bạc. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm à? Không sai, không sai, hơn nữa cùng diệt đồ long hội, trừ đi lập được công lao tưởng thưởng bên ngoài, chúng ta còn có thể lại được 5 sâu tiền. Thật là được a, Tần đại nhân muốn tiêu diệt đồ long hội, chúng ta nhất định là phải đem hết toàn lực, là Tần đại nhân bán mạng, đúng vậy, đúng vậy. Mọi người hưng phấn bàn luận sôi nổi. Một bên khác, những thứ khác 1000 tướng sĩ cũng đều được liền 5 sâu tiền tưởng thưởng. Giống như Tần Thiên người như vậy, dĩ nhiên là không biết làm bên nặng bên nhẹ chuyện. Sáng sớm ngày kế, 30 Tết, Tần Thiên các người vậy không thế nào dừng lại, tiếp tục hướng Cẩm Thành xuất phát. Lúc này, những cái kia tướng sĩ tích cực tính đã rất cao. Dọc theo đường đi nơi đó còn có người nào than phiền? Mà dựa theo bọn họ như vậy tốc độ, 2-3 ngày không sai biệt lắm là có thể chạy tới Cẩm Thành đi. Chỉ bất quá, ngay tại bọn họ hướng Cẩm Thành chạy tới thời điểm, Cẩm Thành bên kia, nhưng là có một cái tin truyền tới. Tần đại nhân, Cẩm Thành thứ sử Trương Thai tối ngày hôm qua bị người giết chết. Bị giết còn có nhà hắn quyến. Chuyện này có thể chính là đồ long hội nơi là. Nghe được cái này, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Đồ long hội đúng là ở Thục Trung giết chết qua không thiếu quan viên và phú thương. Bất quá dám đem Cẩm Thành thứ sử cũng giết đi. Bọn họ lá gan không khỏi vậy quá lớn một chút chứ. Dĩ nhiên, Tần Thiên chẳng qua là cảm thấy bọn họ gan lớn liền một ít. Còn như những thứ khác, hắn cũng không có cảm tưởng gì. Vậy Trương Thai vốn chính là người Lý khác. Chết thì chết, hắn vậy không đau lòng. Hơn nữa Trương Thai bị giết, coi như triều đình bên kia có người dính dấp đến hắn trên mình, vậy tuyệt đối không làm gì được hắn. Duy nhất có thể để cho Tần Thiên có chút kích động, chính là Trương Viên Viên liền đi. Lời này rất nhiều cô nương vốn là chuẩn bị đi trở về nhận thân. Có thể cái này hôn còn không có nhận, người nhà liền chết, nàng nên là bực nào thương tâm. Nghĩ tới cái này, Tần Thiên liền phái người đem Trương Viên Viên cho kêu tới đây. Trương Viên Viên lúc tới, La Hoàng vậy là theo chân. Bây giờ bọn họ hai người hơi có điểm hình bóng không rời. Cho người cảm giác, hai người thật giống như có sự việc. Bất quá coi như vậy, Tần Thiên bọn họ vậy cũng không sẽ đi can thiệp. La Hoàng tuổi tác cũng không nhỏ, mình hôn nhân đại sự cũng đích xác hẳn giải quyết một cái. Tuy nói La Hoàng chẳng qua là Tần Thiên một tên thủ hạ, nhưng chỉ cần không phải công chúa cái gì, thiên hạ cô gái kia hắn không xứng với. Tần đại nhân, ngươi kêu ta tới cùng chuyện gì sao? Còn không biết nhà biến cố Trương Viên Viên vẫn là như vậy ngây thơ lãng mạn. Tần Thiên nhìn hắn cái bộ dáng này, đột nhiên có chút không đành lòng, đem như thế tàn nhẫn một cái tin nói cho nàng, là không phải là không ổn. Chẳng qua là chuyện này thật giống như vậy không che giấu được chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên vẫn là quyết định nói ra, là như vậy, mới vừa chúng ta nhận được tin tức, Cẩm Thành thứ sử, cũng chính là cha ngươi Trương Thai cùng với nhà hắn quyến bị người giết. Tần Thiên cái này vừa mới dứt lời, Trương Viên Viên cả người lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó nước mắt liền theo gò má chảy xuống. Nàng không có khàn cả giọng khóc lóc, nàng chẳng qua là không ngừng rơi lệ. Hắn cả người cũng lập tức có chút không thở nổi. Hắn nghẹn ngào ở khóc thút thít. La Hoàng thấy nàng cái bộ dáng này, không nhịn được đem nàng kéo vào mình trong ngực. Một cô gái đột nhiên gặp phải như vậy biến cố, nàng nhất định mau muốn sụp đổ chứ. Dù là hắn chỉ là một con gái tư sanh, có thể hắn rốt cuộc mau muốn nhìn thấy liền hy vọng à. Tần Thiên nhìn trên đất Trương Viên Viên, không nhịn được thở dài một cái. Nhưng là đối mặt loại chuyện này, hắn vậy không biết nên nói cái gì tốt. Như vậy đau đớn, người khác thì không cách nào cảm động lây. Cho nên ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng lộ vẻ phải là như vậy tái nhợt. Loại chuyện này chỉ có thể giao cho thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.